Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn dịu dàng áp lên tai cô để che đi âm thanh chói tai ngoài kia. Giọng Trầm ấm dỗ dành, ngủ thêm đi im trong vòng tay vững chãi của chồng. Tần Chiêu Chiêu chậm rãi rúc vào lồng ngực anh, giống như một chú mèo nhỏ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lục Trầm cúi đầu nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên mái tóc cô. Hai đứa trẻ đã được ông bà nội bế ngủ riêng từ khi anh về, vậy nên anh cũng không cần lo lắng gì cả. Cảm thấy có chút mệt mỏi, Lục Trầm nhắm mắt lại, ôm vợ ngủ tiếp. Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo hai người ra khỏi giấc ngủ say. Tần Chiêu Chiêu mở mắt, nhận ra ngoài trời đã sáng rõ. Cô vừa định chờ mình thì phát hiện bên cạnh đã trống không. Lục Trầm đã dậy từ lúc nào? Ngẩn ngơ một lúc, cô đưa tay tắt chuông báo thức. Nhưng khi nhìn vào đồng hồ, cô giật mình. Đã 8 giờ sáng, rõ ràng tối qua cô đặt báo thức lúc 7 giờ, sao bây giờ lại thành 8 giờ? Cơn buồn ngủ lập tức bay biến, cô vội vàng ngồi bật dậy. Giờ này chắc chắn mọi người trong nhà đã dậy hết rồi, chỉ có mình cô còn ngủ nướng. Nghĩ đến chuyện đó, cô thấy hơi ngại, nhanh chóng mặc quần áo, Tần Chiêu Chiêu bước ra ngoài. Trong phòng khách, không khí ngày Tết đã tràn ngập, rộn ràng và náo nhiệt. Cả nhà ai cũng bận rộn với những công việc chuẩn bị cuối cùng. Trên bàn trà, từng sấp giấy đỏ được đặt ngay ngắn, chờ sẵn để viết câu đối Tết. Lục Phi và Lục Trầm chia nhau công việc, người thì cẩn thận gấp giấy, người thì dùng dao cắt thành từng mảnh phù hợp. Lục Quốc An ngồi một bên, xếp gọn những tờ giấy đã được cắt, chuẩn bị cho việc viết chữ lên đó. Dư Hoa cùng Vương Tuệ Lan mỗi người bế một đứa bé, thi thoảng lại dỗ dành hoặc nựng nịu các con. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu bước ra từ phòng ngủ, giọng vẫn còn chút ngái ngủ. Con ngủ đủ rồi, mẹ, chẳng qua tối qua con chỉnh nhầm báo thức, đáng lẽ phải đặt 7 giờ mà con lại đặt thành 8 giờ. Cô nhìn sang Lục Trầm, hơi trách móc, anh dậy rồi cũng không gọi em. Dư Hoa mỉm cười, Lục Trầm nói rồi, tối qua pháo nổ nhiều quá, con ngủ không yên giấc, nên nó cố tình để con ngủ thêm một lát đấy. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu bất giác nhìn về phía Lục Trầm. Đúng lúc ấy, anh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt Lục Trầm là sự dịu dàng, trầm lặng mà ấm áp khiến tim cô như mềm đi. Dư Hoa đứng dậy, lên tiếng, thím Lý đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, đi ăn sáng thôi nào. Lục Trầm đặt công việc trong tay xuống, quay sang nói. Bố, anh, chúng ta đi ăn sáng thôi. Lục Phi và Lục Quốc An cũng đứng lên, cả nhà cùng nhau đi về phía phòng ăn. Hai đứa nhỏ An An và An Ninh được đặt vào xe đẩy, Dư Hoa khéo léo đẩy xe đi theo mọi người. Lục Trầm bước chậm lại, đi song song với Tần Chiêu Chiêu, dịu dàng nói. Ăn sáng xong, em ngủ thêm một chút nữa đi. Nhìn kìa, mắt em còn có quầng thâm đấy. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, không cần đâu, em tỉnh rồi, nhưng tối nay anh không được làm phiền nữa, em phải ngủ một giấc thật ngon. Mấy hôm nay em thiếu ngủ đấy, giọng cô mang theo chút trách móc nhưng lại mềm mại, khiến Lục Trầm cảm thấy trong lòng ngứa ngứa. Anh bật cười, được rồi, anh hứa không làm phiền nữa. Bữa sáng được chuẩn bị đơn giản nhưng ấm cúng, cháo gạo thơm phức, bánh trứng hành vàng giòn ăn kèm với trứng luộc. Cả nhà chỉ ăn nhẹ để giữ bụng cho bữa trưa. Sau khi ăn sáng, Lục Quốc An hứng khởi bắt tay vào việc viết câu đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoa cùng hai cô con dâu mang theo các bé, ngồi quanh xem ông viết chữ. Từng nét bút rắn giỏi, bay bổng dần hiện lên trên nền giấy đỏ. Viết xong một câu đối, ông cẩn thận đặt xuống sàn để mực khô dần. Lục Phi chuẩn bị một bát hồ rán lớn, cùng Lục Trầm dán câu đối lên cửa. Thêm cả việc treo rèm cửa mới để căn nhà trở nên rực rỡ hơn. Cả nhà bận rộn đến tận 10 giờ sáng. Lúc này, thím Lý mới chính thức vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Ngày Tết, Dư Hoa đích thân nấu ăn, còn thím Lý hỗ trợ. Vương Tuệ Lan đang mang thai nên được cả nhà chăm sóc đặc biệt, không phải đụng tay vào việc gì. Tần Chiêu Chiêu cũng không phải làm gì nhiều, chỉ cần chơi với hai đứa trẻ. Hai cô con dâu ngồi trên sofa. Vừa ăn hạt dưa vừa trò chuyện rôm rả, lâu lâu lại cười vang. Đến khi công việc trang trí hoàn tất, bàn ăn đã được bày biện đầy ắp những món ngon. Gà xào cay, thịt đông pha béo mềm, cá hấp thơm phức, bò hầm củ cải, cùng nhiều món khác, tổng cộng lên đến 10 món tượng trưng cho sự viên mãn, tròn đầy. Đúng 12 giờ trưa, tiếng pháo nổ vang rền khắp khu phố, báo hiệu một năm cũ sắp qua, năm mới đang đến. Lục Trầm và Lục Phi ra sân đốt pháo, cả gia đình đứng ở cửa xem. Hai anh em tháo cuộn pháo, trải dài trên mặt đất rồi châm lửa. Đùng, đùng, đùng, pháo nổ liên tiếp, mùi thuốc súng đặc quánh lan tỏa trong không khí. Cả nhà ai cũng vui vẻ, hân hoan đón chào năm mới. Chờ pháo nổ xong, mọi người quay lại bàn ăn, cùng nhau tận hưởng bữa cơm đoàn viên. Tay nghề nấu ăn của Dư Hoa không có gì để chê. Tần Chiêu Chiêu ăn đến mức no căng bụng, nhìn sang ai cũng đều vui vẻ thưởng thức. Buổi tối, cả nhà cùng quây quần bên nhau đón giao thừa. Mặc dù An An còn nhỏ nhưng đã tỏ ra rất thông minh, chỉ là bé vẫn chưa thể thức khuya nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Thanh Thanh và Á Á thì hào hứng vô cùng, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào màn hình TV, không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Cả gia đình không ai vội đi ngủ, vừa xem chương trình Tết, vừa ăn vặt, vừa trò chuyện rôm rả. Bầu không khí ấm áp, sum vầy khiến ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Đặc biệt nhất, bố của hai cô bé đã chuẩn bị pháo hoa để đón giao thừa. Đến đúng 12 giờ đêm, ông mang pháo ra, châm lửa. Hai cô bé đứng cạnh nhau, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự mong đợi. Không khí ấm áp, vui vẻ khiến ai nấy đều cảm thấy thoải mái. Tâm trạng phấn khởi, thời gian vì thế mà trôi qua nhanh chóng. Tần Chiêu Chiêu còn chưa kịp ngáp, bên ngoài tiếng pháo nổ giòn giã đã vang lên khắp khu nhà tập thể trong quân đội. Nhà này vừa dứt, nhà khác lại bắt đầu. Tiếng pháo rền vang liên hồi, từng tràng, đùng đùng, như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh. Lục Phi hào hứng đứng bật dậy. Chúng ta cũng ra ngoài đốt pháo nào. Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo anh. Lục Trầm quay sang nói với Tần Chiêu Chiêu. Anh đi xem hai đứa nhỏ thế nào. Chắc bị tiếng pháo làm thức giấc rồi. Em đi cùng anh. Hai vợ chồng cùng nhau vào phòng. Quả nhiên, An An và An Ninh đã tỉnh dậy. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn quanh. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Vừa hay hai đứa đã thức rồi. Bế chúng ra ngoài xem pháo hoa đi. Lục Trầm gật đầu đồng ý. Anh khoác lên mình chiếc áo bông dày cộm của quân đội. Mỗi tay bế một đứa nhỏ. Rồi cẩn thận dùng vạt áo rộng lớn quấn kín hai con trong lòng mình. Cái lạnh của đêm cuối năm vẫn còn se sắt. Nhưng với nhiệt độ cơ thể ấm áp của cha, hai đứa nhỏ hoàn toàn không bị lạnh. Cả nhà bốn người vui vẻ bước ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hoa thấy hai đứa cháu cũng theo ra ngoài. Bà lo lắng đi tới. Trời khuya sương lạnh, sao con lại đưa bọn trẻ ra đây? Lục Trầm cười nhẹ, không sao đâu mẹ, con đã quấn chúng trong áo khoác rồi. Tụi nhỏ không lạnh chút nào đâu ạ? Tần Chiêu Chiêu cũng lên tiếng. Đúng vậy mẹ, hôm nay anh cả còn mua pháo hoa về nữa. An An và An Ninh chưa từng được xem pháo hoa, để chúng được mở mang tầm mắt một chút. Nghe con trai con dâu nói vậy, Dư Hoa cũng không nói thêm gì nữa. Bà nhìn hai đứa nhỏ được quấn kín trong lòng Lục Trầm, chỉ còn lộ ra gương mặt bụ bẫm, đáng yêu, liền mỉm cười yên tâm. Bên ngoài, Thanh Thanh và Á Á mỗi đứa cầm một cây pháo nhỏ như pháo chuột đất, phẩy chấm, ong nhỏ bay, đây đều là đồ cả gia đình mua khi đi chơi trước đó. Lục Phi châm lửa đốt pháo nổ, lập tức từng tràng pháo rền vang như sấm nổ tung trong sân. Lục Trầm vội lùi lại vài bước, đứng trong nhà nhìn ra ngoài. Hai đứa trẻ không hề sợ hãi, ngược lại còn trông rất thích thú. Đôi mắt tròn xoe mở to, chân tay không ngừng đạp loạn xạ trong lòng anh. Hai đứa nhỏ này gan dạ thật, trẻ con bình thường gặp tiếng pháo thế này chắc đã khóc ré lên rồi. Lục Trầm dịu dàng nhìn con, cảm thán. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Còn giống ai nữa chứ? Anh chứ ai? Lục Trầm cũng cười lớn. Em nói đúng, tiếng pháo nổ dần lắng xuống, sân nhà họ trở lại yên tĩnh. Lúc này, đến lượt pháo hoa. Pháo hoa này thuộc loại bắn lên cao rồi nổ tung, được Lục Phi đặc biệt nhờ người chuẩn bị từ trước. Năm ngoái, Tần Chiêu Chiêu đã từng thấy có người bắn pháo hoa trong khu. So với các loại pháo hoa hiện đại, loại này vẫn còn đơn giản hơn nhiều. Nhưng ở thời điểm này, nó đã là một thứ đẹp đẽ và hiếm có. Cả gia đình cùng mong chờ màn trình diễn rực rỡ ấy. Lục Phi cẩn thận đặt hộp pháo hoa giữa sân. Sau đó lùi lại giữ khoảng cách an toàn. Mọi người cũng đứng gọn trong hiên nhà, ngẩng đầu chờ đợi. Anh châm ngòi lửa, nhanh chóng lui về phía sau. Lập tức, quả pháo đầu tiên lao vút lên trời rồi nổ tung. Những tia lửa B, N, R, như đóa hoa rực rỡ, tuy nhỏ nhưng vô cùng đẹp mắt. Rồi quả thứ hai, thứ ba, thứ tư, từng đợt ánh sáng bùng lên, nhuộm rực cả bầu trời đêm. Thanh Thanh reo lên thích thú. Nhìn kìa, mẹ ơi, có ngôi sao rơi xuống kìa. Đẹp quá, cách chương.